Truyền kỳ chiến thần, chương 2017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2017 chiến đào lười biếng nói, mấy ngày không đánh nhau, trên người tôi cứ như có vô số con sâu bò tới lui làm thật sự ngứa ngáy, mấy ngày nay ngoài nhàn rỗi cũng chỉ có nhàn rỗi, tân hoàng đều nhiều thiên tài như vậy, có thể đánh đủ. Chiến đào nói xong, liếm liếm môi. Đã lâu không uống máu, hai tay cũng đều ngứa ngáy cả. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để nổi tiếng. Thiếu tộc trưởng của chiến man tộc đã sinh ra 200 năm trước cho nên chiến đào chỉ là thiên tài trong tộc nhưng không thể kế thừa địa vị tộc trưởng của chiến man tộc. Nhưng bản thân anh ta có dã tâm, chỉ cần lần này thể hiện ra thực lực mạnh hơn Hách Tác Kỳ, tộc trưởng thật sự sẽ không thay đổi tâm tư sao? Lần này, chiến đào, tôi muốn nói cho thế nhân biết tôi mới là thiên tài man tộc, trong tất cả thiên tài của Vương Triều Tân ai mới là người mạnh nhất? Chiến đào nắm chặt nắm đấm, Tân Trạm muốn biết điều gì, đều hỏi Tân Minh và Tân Sương Nhan. Hai người đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm em tư, nói cho anh tất cả những gì bọn họ biết. Đối với sự sắp xếp cho 10 ngày tiếp theo, Tân Trạm đã có kế hoạch rõ ràng. Buổi chiều Tân Trạm đến đất tổ, thằng nhóc nhà cậu xúc động như vậy, loại chuyện này mà cũng đáp ứng, không đi tu luyện cho thật tốt, tìm lão già tôi đây làm gì? Tân Bách Chiến vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, dựa vào góc tường uống rượu, chú Thụy đứng bên cạnh thì cười khổ không thôi. Tiền bối, tôi muốn học Bách Chiến quyền. Tân Trạm nói một câu, khiến Tân Bách Chiến suýt chút nữa đã bị sặc. Không phải cậu đang trêu chọc ông già tôi đây đấy chứ? Tôi nghiêm túc, Tân Trạm bất đắc dĩ nói. Tiền bối, Bách Chiến quyền của cậu ở nhà họ Tân có danh tiếng hiền hách, man tộc kia lại am hiểu nhất chính là lực lượng thân thể, quyền pháp của ngài đối phó bọn họ là thích hợp nhất. Tân Bách Chiến lần này không nói gì. Hợp hay không hợp, ông già này còn không biết sao? Ông già này năm đó chính là sáng tạo ra quyền pháp này để giết man tộc. Nhưng vấn đề là còn 10 ngày nữa sẽ thi đấu, bây giờ anh mới học có quá muộn không? Thằng nhóc, Bách Chiến quyền của tôi tuy rằng dùng đối phó man tộc rất tốt nhưng cần quá trình dần dần từng bước, 10 ngày là thời gian quá ngắn, cậu chỉ sợ cũng chỉ mới học đến nhập môn, không có ích. Tân Bách Chiến lời nói sâu xa, tiền bối, tôi biết những thứ này, nhưng vẫn là muốn mời tiền bối truyền thụ nó cho tôi đi. Tân Trạm thở dài, có một số lời, mình cũng không dễ nói. Anh chỉ có thể khom người bái lạy. Quên đi, nếu cậu muốn học tôi sẽ truyền cho cậu, nhưng mà quyền pháp này, rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy quá nhàm chán và khô khan, ngay cả con nhóc Sương Nhan cũng không muốn học. Cậu muốn học bao lâu, 10 ngày này tôi có thể dạy cậu nhập môn. Tân Bách Chiến suy nghĩ nói, không phải tiền bối, tôi muốn một quả ngọc giản, trở về sẽ tự mình tìm hiểu. Tân Trạm cười khổ nói, tự mình dạy thì không cần, nhưng lại muốn trở về tự mình tìm hiểu. Tân Bách Chiến không nói gì, nhưng cũng biết Tân Trạm thời gian không nhiều lắm, có thể có chuẩn bị khác, ông ta trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản đưa cho anh. Trong này chính là nội dung của Bách Chiến quyền, cậu cầm về cẩn thận tìm hiểu, có chỗ nào không hiểu được có thể đến hỏi tôi. Cảm ơn tiền bối, điểm cống hiến tôi nhất định sẽ truyền cho ông. Tân Trạm tiếp nhận, cảm ơn nói, cách chương.